Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, đệ 809 trang. Ai cho bọn hắn tự tin? Liền ỷ vào Úy Minh Đường sau lưng không có xuất thân sao? Nhưng nàng sau lưng có Thiên Đô Quận Chúa. Trừ phi, trọng tài viện có hợp lý hợp pháp chứng cứ, Diệp Cô Cửu bỗng nhiên liền khẩn trương đi lên. Lấy ra chính mình trường học huy chương. Trực tiếp hỏi, ra sao nguyên do? Lại đây Thẩm Tê Khê đã cúi đầu cấp Tạ Tư Ý gửi tin tức. Tô Mạc Gia còn lại là đứng ở Úy Minh Đường đám người bên người trầm mặc, hắn trước nay đều không thích biện luận, chỉ thích thật làm, trung ương học cung yếu nhất một cái học viên cũng có thân phận phân lượng. Hơn nữa lại đây Tô Mạc Gia hai người sau lưng cũng không phải là nhỏ. Cha xét đội trưởng không có vênh váo tự đắc, mà là bình tĩnh uy nghiêm nói. Trong viện thiết bị đã định vị đến phù hợp tập nã điều tra tiêu chuẩn khả nghi nhân viên. Định vị vị trí liền ở chỗ này, Diệp Cô Cửu nhất am hiểu phân tích rõ văn tự. Nơi này là toàn bộ trường thi khu vực. Phó bản nội vẫn là phó bản ngoại. Phó bản ngoại nhiều người như vậy. Trăm vạn đều không ngừng. Như thế nào xác định Úy Minh Đường có nghi? Thứ nhất, 3 năm trước đây các ngươi Bắc Bộ Tạ Khắc Lệ vì nghi phạm phản kháng thả sát Liễu Sắc Thân Vương chi thế tử, cuối cùng chạy trốn khi ngã xuống. Như vậy đại nghịch người, Úy Minh Đường đã vì ta đế quốc nhân tài nhập trung ương học cung, hưởng đế quốc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, lại ở biết được này khả năng sống lại tin tức sau, nhiều lần thăm dò, ý muốn tìm kiếm, có đồng lõa chi hiểm nghi, nếu không không đủ để giải thích này hành vi. Thứ hai, lần này thăm dò định vị ở cái này quảng trường phía trước. Chúng ta đã định vị quá một lần. Ở chùa miếu bên kia. Hai cái địa phương tổng hợp thẩm tra. Cộng thêm mặt trên hiểm nghi. Úy Minh Đường đều ở trong đó. Hiểm nghi thật lớn. Cho nên yêu cầu tập nã hồi trọng tài viện thẩm tra. Diệp Cô Cửu còn chưa lại nói. Sở Trần hai người bỗng nhiên lại đây. Hoàng Kinh Quang giơ tay ngăn cản cha xét đội trưởng đám người chiều chính mình hành lễ. Chỉ dối trá nói. Miễn lễ, Trần đội trưởng, bổn thế tử vừa mới nghe được. Dù sao cũng là ta trung ương học cung người. Nơi nào nói chảo là có thể chảo. Này đó lý do tuy rằng có thể lý giải. Nhưng suy xét đến Úy Minh Đường thân phận. Vẫn là thận trọng tốt hơn. Hắn đảo ra tới làm người tốt. Bắc Bộ người dùng móng tay cái tưởng cũng biết sau lưng thiết kế khẳng định cùng Liễu Sắc Vương phủ kia một mạch người có quan hệ. Hiện giờ thấy người này làm bộ làm tịch, như thế nào không nôn, Úy Minh Đường xem cũng chưa xem người này. Nhưng cũng vẫn luôn không nói chuyện. Sở Trần vẫn luôn ở chú ý nàng. Phát hiện nàng liên thông tin khí cũng chưa dùng. Cũng không cùng Thiên Đô Quận Chúa cầu cứu. Nhất thời hồ nghi. Thậm chí có vài phần bất an, cha xét đội trưởng cùng Hoàng Kinh Quang tự nhiên rất quen thuộc. Đáy mắt hơi lóe, nói, tự nhiên là có chuẩn bị. Chúng ta như thế nào dễ dàng bôi nhọ trung ương học cung người, hắn làm trò mọi người mặt móc ra. Một cái la bàn thức thiết bị, vật ấy nãy trong viện tổng thiết bị nguyên bộ máy định vị. Nhưng phụ trợ tổng thiết bị viễn trình định vị sau. Thực tế tinh chuẩn định vị, Úy cô nương. Đắc tội, cái này thiết bị thoạt nhìn liền rất xa hoa. Mặt trên còn có trọng tài viện nghiên cứu khoa học bộ thiết kế ấn ký. Tản ra kim sắc vầng sáng. Chớ nói ở đây người. Chính là cách đó không xa tam đại kim diệu sĩ tộc cùng các dị tộc cùng dị quốc người đều cảm giác. Được nó lấy ra tới sau tự mang nhiếp hồn cảm, đây là. Dị quốc người tới Xích Phong là vì gen bí pháp. Lại không nghĩ rằng Xích Phong đế quốc trọng tài viện còn có như vậy nghiệp vụ, bắt người. Linh hồn đặc thù giả. Kính tâm ảnh thần sắc quái dị. Lặng yên đem này hết thảy lục xuống dưới. Chờ hội báo cấp đế quốc mà Diệp Cô Cửu những người này căn bản vô lực ngăn cản này hết thảy. Mà cha xét đội trưởng còn không quên dò hỏi Úy Minh Đường, Úy cô nương. Người có thể tưởng tượng muốn. Một khi dùng thiết bị. Xác định thân phận của ngươi, chúng ta liền có thể trực tiếp đăng báo trung ương học cung. Sở Trần lúc này thở dài. Úy học muội, ta kiến nghị là ngươi đi trước phối hợp điều tra. Một khi không có việc gì cũng liền ra tới. Vẫn là đừng kinh động học cung hảo. Nếu không vạn nhất bên kia trước tiên đem ngươi tước học tịch. Chỉ sợ không tốt, Hoàng Kinh Quang. Minh Đường, ngươi yên tâm. Ta nhất định thế ngươi cùng học cung giải thích. Úy Minh Đường kỳ thật vẫn luôn có chút không chút. Để ý, ánh mắt vài lần tự do ở đang ở ăn bún công tước phu nhân trên người. Giờ phút này bị hai thổ tặc kêu mới thu hồi ánh mắt. Ứng Thanh, dùng, ngắn gọn sáng tỏ. Mang theo vài phần chán ghét ghét bỏ lạnh nhạt, Trần Đội nheo lại mắt. Áp xuống nội tâm tưởng vững vàng bắt lấy đối phương mà phi dùng thiết bị chờ mong, thiết bị một khi. Làm lỗi liền rất khó giảng. Nhưng còn hảo, vừa mới đi tới trước. Hắn trước tiên dùng một lần. Cơ bản tỏa định này một khối. Đường kính không sai biệt lắm 100 mét, đã cũng đủ bắt lấy người, vì thế hắn dùng, thiết bị sáng lên. Đèn tới, ánh đèn khuếch tán, bao trùm phạm vi, chỉ cần cái này ánh đèn bao trùm vì đèn đỏ. Liền ý nghĩa hiểm nghi người liền ở chỗ này, ở đây cái này phạm vi người đều bị bao trùm. Nói cách khác, bọn họ đều bị thăm dò, liền Phù Xuyên ở bên trong, đột nhiên bị tra người đều thực ngoài ý muốn. Cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng đều biết chính mình không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất xui xẻo đâu. Vạn nhất sau lưng có nhân thiết kế đâu. Úy Minh Đường cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thiết bị. Kỳ thật có chút khẩn trương. Khẩn trương Phù Xuyên. Nhưng xem người này còn ở ăn bún liền an tâm rồi. Cũng mắt lạnh nhìn này một mảnh lục quang. Diệp Cô Cửu nhìn đến nó hiện tại vẫn là đèn xanh. Cho rằng không có việc gì. Bỗng nhiên, dầm, bỗng nhiên một mảnh hồng quang, mọi người cả kinh, đứng ở ánh sáng ngoài vòng Ninh Giảo bọn người. Kinh nghi nhìn một màn này, cũng nhìn về phía trong vòng nội mấy trăm người, bao gồm công tước phu nhân cùng Úy Minh Đường cùng với Bắc Bộ người. Nam Bộ quan lớn, còn có Hoàng Kinh Quang bọn người ở bên trong, Diệp Cô Cửu thu mắt. Hỏi, tuyệt đối tinh chuẩn, Hoàng Kinh Quang hai người kỳ thật đã biết kế hoạch hoàn thành. Mà Trần Đội Tắc chắc chắn nói, tinh chuẩn, này không phải hắn thiết kế, mà là nó thật sự tinh chuẩn, cho nên, Úy cô nương, người đến theo chúng ta đi một chuyến, báo cáo ta sẽ viết hảo, thượng truyền cho Trung ương học cung. Đến lúc đó, tra xét đội người ta nói liền phải vây quanh Úy Minh Đường, thuyền y xem diễn. Liếc đến bên cạnh ăn bún công tước phu nhân hướng trong chén bỏ thêm một chút giấm, nếu ta biết. Không tồi, cái này thiết bị đèn đỏ tụ tập càng dày đặc địa phương chính là hiểm nghi người linh hồn nơi. Hết chương.